Con rể là thần y, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ Trần của gia tộc Trần thị ở Đế Đô đã mắc phải bệnh nhiễm trùng đường tiểu viêm đường tiết niệu, mấy ngày trước mới đi kiểm tra. Bây giờ toàn bộ giới bác sĩ ở Kinh Đô đều rất bận rộn, dù là Trung y hay Tây y, họ đều điên cuồng tìm giải pháp cho ông Trần, nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp. Kim Thiện Vi cau mày nói, nhiễm trùng đường tiểu, đây cũng đâu phải là bệnh nan y gì. Lâm Thần có chút kinh ngạc liếc nhìn Kim Thiện Vi trước mặt, trên mặt hiện lên nét nghiêm trọng nói. Hiện tại y học kỹ thuật rất tiên tiến, nhiễm trùng đường tiểu không phải là bệnh nan y khó chữa. Nếu là đại gia, bệnh này xem ra cũng không phải là rất khó trị đúng không? Vâng, đúng vậy, Kim Thiện Vi gật đầu nói. Đúng là như vậy, nhưng bệnh nhiễm trùng đường tiểu của nhà họ Trần có vẻ khác với bệnh nhiễm trùng đường tiểu thông thường. Nó không chỉ gây hại cho cơ thể hơn, mà các phương pháp điều trị thông thường và thuốc không có tác dụng gì cả khi áp dụng lên người anh ta. Chấm, vậy sao? Lâm Thần có chút kinh ngạc, anh rơi vào trầm tư. Lần này, sự việc giữa Trần Gia Thôn và Vương Mai đã thực sự nhắc nhở Lâm Thần, có vẻ như một số người trong xã hội đang cố tình lây lan virus. Loại virus này sẽ không chỉ mang lại những tác hại vô cùng to lớn cho con người mà còn gây ra nhiều loại bệnh khác nhau. Thầy, ngài có ý định khám cho ông Trần không? Kim Thiện Vi nghiêm túc nói, người biết không, Trần Đức Trung, người đứng đầu nhà họ Trần, không phải là người bình thường, trong giới kinh doanh của Đế Đô, ông ta dậm chân là sẽ khiến Đế Đô phải run rẩy. Hơn nữa người mà nắm bánh lái nhà họ Trần chính là ông ta. Người nắm trong tay không dưới trăm tỷ, đây có lẽ là lý do thực sự khiến các bác sĩ ở Đế Đô phải cung kính họ Trần một cách điên cuồng. Một tia khinh thường hiện lên từ khóe miệng Lâm Thần, vâng, Kim Thiện Vi trên mặt có chút xấu hổ nói. Đúng là như vậy, nhà họ Trần lần này thưởng 100 triệu tìm một vị thần y có thể chữa khỏi bệnh cho gia chủ. 100 triệu, Từ Ly hai mắt gần như nhảy ra ngoài, há to mồm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không nói được lời nào. Có ý gì, 100 triệu, đây không phải là chuyện đem ra nói đùa. Lâm Thần có chút kinh ngạc nói như vậy, chủ nhà họ Trần hẳn là bị bệnh rất nặng, nếu không sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy, ra một cái giá cao như vậy để tìm một vị bác sĩ. Đương nhiên, nhưng y thuật của tôi không tốt, tôi không thể biết được rốt cuộc là ông ta bị gì. Kim Thiện Vi có chút bất lực, sau đó nhìn Lâm Thần nói. Thầy, nếu như ngài muốn đi xem, thì có thể đi. Quên đi, trên thế giới này có rất nhiều bệnh nhân, tôi làm còn không xong. Lấy đâu ra thời gian đi xem kỹ càng cho ông ta. Lâm Thần cười, lắc đầu, vẻ mặt có chút bất lực. Hơn nữa, là một bác sĩ, cậu phải có một thái độ và phẩm chất phổ quát để cứu người. Nếu cậu điều trị bệnh một cách chọn lọc vì lợi ích tiền bạc và danh tiếng, cậu sẽ đánh mất lòng nhân từ ở bên trong. Nếu cậu chữa bệnh và cứu người chỉ vì tiền hoặc những mục đích khác thì y thuật của cậu sẽ không bao giờ được cải thiện. Gia tộc Lâm Thị là một dòng tộc theo nghiệp y lâu đời, được truyền lại và kế thừa một nền y thuật và trung y vô cùng nghiêm ngặt. Lâm Thần nhìn về phía đám người, vẫn cười nói. Đương nhiên, tôi không phải nói rằng sẽ không chữa bệnh cho ông chủ nhà họ Trần, mà cái tôi muốn nói đến là tấm lòng chữa bệnh cứu người của các cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét cho cùng, trên đời không có phân biệt cao thấp, không thể bỏ một người nghèo để cứu lấy một người giàu có. Được chỉ giáo rồi, bác sĩ Lâm là một bác sĩ nhân từ, ngài ấy thực sự là một hình mẫu để tôi học hỏi. Lúc này, lời nói của Lâm Thần lập tức khiến mọi người khâm phục. Kim Thiện Vi bái phục thầy mình sát đất. Ông biết rằng những lời nói của Lâm Thần chắc chắn không phải là nói ra một cách tùy tiện, trên thực tế anh ta cũng đã làm như vậy. Nếu Kim Thiện Vi trước đây ngưỡng mộ tài năng y học của Lâm Thần, thì bây giờ ông ấy ngưỡng mộ nhân phẩm của Lâm Thần. Thiện Vi, ngày mai cậu có thể cùng tôi đi hội nghị giao lưu y thuật. Lâm Thần gật đầu nói, nhân tiện nói cho tôi biết Trần Đức Trung đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Lâm Thần nhìn Giang Ngưng nói, đợi anh về nhà rồi xem sau. Về nhà, Lâm Thần, mẹ biết con không phải là người vô tâm, con và con gái mẹ đúng là một cặp trời sinh mà. Vương Mai đột nhiên vui vẻ, cười nói. Con yên tâm đi, mẹ đã thu dọn phòng ngủ tốt nhất trong nhà. Tôi về nhà không phải là định ở lại đó, nhưng tôi muốn biết tình hình của bà, tại sao bà lại đột nhiên đổ bệnh. Lâm Thần lắc đầu, trên mặt có chút bất lực, phải có một định nghĩa rõ ràng về mối quan hệ của anh với Giang Ngưng, nhưng vẫn chưa phải lúc anh vẫn chưa có được sự xác định rõ ràng của Giang Ngưng. Tôi có thể đi cùng ngài không? Kim Thiện Vi nói với Lâm Thần với nụ cười trên môi. Được rồi, nhân tiện cậu hãy nói cho tôi trên đường đi. Ngày mai mười mấy phần của hội nghị trao đổi y tế cũng tương đối bận. Lâm Thần do dự một chút rồi đồng ý, nhà họ Giang. Dưới khuôn mặt tươi cười của Vương Mai, Lâm Thần lại bước vào biệt thự, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. ở đây đã 3 năm, Lâm Thần hầu như không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vương Mai, nhìn vẻ mặt hôm nay của bà ấy, trên mặt đột nhiên có chút chua xót. Có lẽ đây là bản chất của con người, nhưng mà đến cửa, Lâm Thần không ngờ lại gặp được một người, chính là Đỗ Thiếu Khanh. Đỗ Thiếu Khanh, ngươi còn mặt mũi tới nhà chúng tôi. Lần này, không cần Lâm Thần nói thêm, Vương Mai đã lao tới, vẻ mặt đầy chán ghét. Vị công tử quý tộc này trên danh nghĩa là thiếu gia của tập đoàn Hạo Long, nhưng mỗi lần mang quà đến cho Giang Ngưng đều khá rẻ tiền khiến Vương Mai vô cùng không hài lòng. Để tôi nói, bà Vương, hôm nay tôi đến đây để lấy lại sơ kinh đan. Đỗ Thiếu Khanh trên mặt có chút mỉa mai, nói. Bà xem đi, ở ngoài giá bán sơ kinh đan đã lên đến đâu rồi, bà đẵn của tôi một viên sơ kinh đan, đừng nói là bà sẽ chối chứ. Sơ kinh đan, cái viên thuốc hại người đó, mày còn có mặt mũi nào đi đòi? Vương Mai đột nhiên nổi giận đùng đùng nói. Đây không phải là một viên thuốc có hại. Bà xem ở bên ngoài đi, ai ai cũng đều nói rằng đây là một viên thuốc cổ của Trung Y do một bác sĩ bí ẩn của tập đoàn Ngưng Thần bào chế. Đỗ Thiếu Khanh khinh thường lắc đầu, nói. Tuy rằng giá cả không đắt nhưng việc thu mua đã đóng cửa từ lâu, nếu không có quan hệ đặc biệt thì sẽ chẳng mua được đâu. Thật sao, nếu tôi không nhầm, viên thuốc của anh có vẻ là do tập đoàn Hạo Long sản xuất và nó đã bị ngừng sản xuất. Lâm Thần chế nhạo, có vẻ như Hiệp hội Y tế tỉnh Kim Xuyên không phải là người ăn chay, những chuyện nhỏ như này do tập đoàn Hạo Long thực hiện cuối cùng đã bị phát hiện. Thuốc không đạt tiêu chuẩn này đã bị ngừng sản xuất rồi. Vậy thì sao, thứ này đã là tuyệt bản rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm nay bà không bồi thường cho tôi 10 vạn, nếu không tôi sẽ không rời đi. Cách chương.